văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 575, chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thời xưa, nam nữ thổ lộ tâm tình với nhau chính là tặng thược dược lâm chí không tặng thược dược, y tặng hoa cải dầu mà Tương Dương công chúa thích Tương Dương công chúa không nhận. Nàng ra hiệu, người hầu trên thuyền liền chậm rãi chèo thuyền vào bờ. Vậy ngươi đừng thích ta nữa, ta sẽ không thích ngươi đâu. Sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Khi nàng nhẹ nhàng nhảy lên bờ, hơi nghiêng mặt, một vệt nắng xiên qua má, chiếu lên đóa hoa cải dầu. Lâm Chí lo lắng hỏi, là vì hứa thần thông sao? Tương Dương công chúa quay đầu nhìn Lâm Chí, không liên quan đến hắn. Lâm Chí lại lo lắng hỏi, vậy là ta làm chưa đủ tốt sao? Ta có thể đối tốt với công chúa. Tương Dương công chúa, ngươi là người tốt. Lâm Chí, vậy, Tương Dương công chúa nhìn hắn, nghiêm túc và kiên định nói. Ta không muốn thành thân, người tốt hay không, thì liên quan gì đến ta? Lâm Chí ngây người trên thuyền, trơ mắt nhìn Tương Dương công chúa nói xong câu đó, lại vui vẻ đạp lên ánh nắng rời đi. Lâm Chí cúi đầu, nhìn bó hoa cải dầu trên tay, kinh thành tháng 7, lấy đâu ra hoa cải dầu chứ? Bó hoa được tạc từ lá vàng làm cánh, ngọc bích làm cành này cuối cùng vẫn không tặng đi được. Lâm Chí hồn siêu phách lạc xuống thuyền rời đi, đi ngang qua một thôn làng, lúc này đã là đèn hoa mới lên, trong thôn vẫn náo nhiệt ồn ào. Người bán hàng rong ven đường giao bán, dân làng ôm đứa con bụ bẫm nhà mình cái này xem, cái kia sờ sờ, chính là không nỡ mua. Có người nhìn thấy Lâm Chí, lo lắng gọi, Lâm Lang Quân, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, con heo nhà ta bị bệnh rồi, có thể giúp ta xem qua được không? Lâm Chí lập tức hoàn hồn, lo lắng hỏi, sao vậy, mau dẫn ta đi xem. Đối với những dân làng nghèo khổ này, một con heo chính là nửa cái mạng. Đến nơi xem, phát hiện mắt heo có ghèn, đầu lưỡi có hạt đỏ. Là trứng nhiệt, Lâm Chí nghĩ nghĩ, nói, không cần gấp, cho thêm rau diếp cá, mã đề vào trong thức ăn của heo là được. Người kia ngàn ơn vạn tạ, cúi đầu cảm ơn mấy lần, Lâm Chí đỡ cũng không nổi. Lâm Lang Quân, ngài đúng là người tốt. Nghe thấy lời này, Lâm Chí sụt xịt mũi, đột nhiên có chút muốn khóc. Sao lại là người tốt nữa rồi? Sao Cầm Y vệ muốn hít thở sâu? Hắn từ dưới nước bò lên, nhả ống trúc ra, hít thở không khí thật sâu, mấy hơi sau mới nhanh chóng vào cung, bẩm báo cuộc nói chuyện của Tương Dương công chúa và Lâm Chí cho lão hoàng đế. Chủ yếu là Hứa Lang tôn trọng bạn bè, không đi xem tình hình bên phía Tương Dương công chúa. Nếu không cũng chẳng cần đến bọn họ. Lão hoàng đế nghe xong lời của Cẩm Y vệ, rất kinh ngạc. Nó thật sự nói như vậy? Cẩm Y vệ hơi chắp tay. Thần không nói dối. Lão hoàng đế phất tay. Người lui ra đi. Ai, nha đầu này. Nữ tử sao có thể không lấy chồng chứ? Nam tử cưới vợ, nữ tử gả chồng, thực là luân lý cương. Lão hoàng đế ngừng lại một chút, nghĩ đến câu. Bệ hạ, cả nhà nữ quyến của ngài cộng thêm ngài nữa, đều rất không giữ nhân luân nha. Mí mắt giật giật, thành thạo bỏ qua. Luân lý cương thường, tiếp tục tức giận nghĩ, thắng tiên đứa nhỏ này có chút được voi đòi tiên rồi. Xem ý của nó, lại muốn cứ thế không thành thân. Như vậy sao được, một ngày tốt lành lão hoàng đế sai người. Gọi Tương Dương qua đây, người bên dưới vừa lĩnh mệnh, còn chưa ra khỏi cửa điện, ông hơi do dự, lại đổi ý. Đợi đã, thôi bỏ đi, con gái ai người nấy biết, tính cách thắng tiên giống ông, vô cùng cố chấp. Đối với chuyện đã quyết định thì rất cứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào ông còn muốn FCHET con gái mình chắc? Cứ xem xét thêm đã. Sao, vậy là chuyện giải quyết xong rồi. Giải quyết hoàn hảo rồi. Hai tiểu quỷ lại gặp nhau. Hứa Yên Miểu vỗ tay với Tương Dương công chúa. Người thật lợi hại. Tương Dương công chúa khoanh tay, dựa vào tường, kiêu ngạo ngẩng cằm. Đó là đương nhiên, bản công chúa ra tay, mã đáo thành công. Cách chương.